ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Toko bệnh viện tâm thần. 4. 2. V. Kép dinh dưỡng dịch thêm càng. Tới hai người cũng không có đánh viện trưởng thất đèn. Tối tăm hoàn cảnh hạ, yên lặng giấu ở văn phòng chung các người chơi liền càng thêm sẽ không có bạo lộ nguy hiểm, người. Tới một cái là Angus bác sĩ. Một người khác phí su mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới. Giống như cũng là bệnh viện cao tầng, hai người kia hơn phân nửa đêm trộm sờ sờ đến viện trưởng văn. Phòng làm cái gì? Các người chơi đều rất kỳ quái, Angus thấp giọng thúc giục. Đồ vật đều mang đến sao? Ngươi có nắm chắc sao? Một cái khác trung niên nam nhân chắc chắn. Ta phía trước đích xác nhìn thấy viện trưởng có bảo tồn trị liệu bút ký ký lục thói quen. Viện trưởng phòng ngủ đã đi tìm. Quả cái khác địa phương còn không có. Nhất định liền ở chỗ này, Angus thanh âm thực lãnh. Mang theo chút bất mãn. Trai giác gần nhất thế đã mau áp qua ta. Quả ta lại không thể nắm giữ lão sư trị liệu phương pháp. Cuối cùng ta nhất định sẽ bị hắn thay thế được. Hắn nhíu mày. Âm trầm tối tăm hoàn cảnh. Giống chỉ con rơi hóa thành âm trầm quỷ hút máu. Ngươi xác định lão sư Ly phía trước còn cùng trai giác gặp mặt sao? Trung niên nam nhân một bên đánh kiểu cũ két sắt một bên chắc chắn nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Đây là sự thật, Angus hừ lạnh một tiếng. Trai giác gặp may mắn gặp gỡ hắn mang người bệnh bạo. Bằng không hắn như thế nào có thể bằng vào điểm này tư lịch nhập lão sư mát. Bất quá cái kia cao nguy người bệnh thật đúng là vô dụng. Bình xét cấp bậc như vậy cao còn có thể bị trai giác một người cấp xử lý. Trung niên nam nhân bám vào, Angus. Hắn hồ sơ điều lại đây sao? Trải qua có hay không cái gì điểm đen? Vì bảo mật công tác nguyên viện phương chỉ có thể thu giấy chất hồ sơ. Trước mắt còn không có thu được. Chờ thu được lúc sau ta sẽ lập tức nói cho ngài, các người chơi an an tĩnh tĩnh mà nghe. Đại khái minh bạch bệnh viện bên trong quản lý tầng cũng có khác nhau. Trước mắt trai giác Angus đều là Toko viện trưởng người thừa kế đắc lực người cạnh tranh, trai giác vừa. Tới không có lâu. Căn cơ không xong tân thực người ủng hộ, mà Angus còn lại là Frank Toko vẫn luôn thực coi trọng. Học sinh, ít nhất liền trước mắt tình huống bọn họ sở hiểu biết tin tức tới. Angus thực không thích trai giác, này có lẽ là một cái có thể lợi dụng điểm đột phá. Các người chơi yên lặng ghi tạc trong lòng, trung niên nam nhân đã trộm nghiên cứu quá không ít lần. Cái này tủ sát, lần này thành công đem két sắt đánh. Lấy ra bên trong một chồng tư liệu bút tích nhớ bổn, Angus do dự hạ. Trước mắt liền hắn cũng không biết lão sư xác thực trở về thời gian. Quả vừa vặn bị lão sư hiện tủ sắt mất trộm. Tưởng tượng đến trai giác kia trương thanh lãnh bình tĩnh mặt. Còn có viện trưởng lão sư Ly trước đơn độc gặp mặt trai giác sự tình. Quả lão sư thật sự ngầm công đạo trai giác thứ gì đâu. Angus mặt trầm xuống. Không hề dối rắm, hắn uy hiếp. Chuyện này chỉ có chúng ta hai người biết. Hôm nay chúng ta cũng chưa từng có đã tới nơi này, trung niên nam nhân đương nhiên thực minh bạch. Trong đó lợi hại, tự nhiên sẽ bảo thủ bí mật này, hai cái NPC Ly. Trăm triệu không nghĩ tới hắc ám yên tĩnh viện trưởng văn phòng chung còn cất giấu một đội người. Chơi, từ đằng nhìn hai người bóng dáng. Sơ cầm trầm, quả nơi đó mà thật sự trang đến có quan hệ với trị liệu phương pháp tư liệu. Như vậy chúng ta liền không cần lại sốt ruột, Angus nóng lòng củng cố chính mình địa vị. Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, khác hai cái người chơi quen cửa quen nẻo mà lấy ra đạo cụ lại. Lần nữa bảo đảm hiểm quầy. Xác nhận bên trong không còn có hư hư thực thực tư liệu. Trên mặt lộ ra chút vui sướng. Không có, tới đã toàn bộ bị bọn họ cầm đi. Như vậy hẳn là không cần chúng ta thao tâm, phí su có điểm không hảo ý. Có thể là ta có điểm đại kinh tiểu quái. Cái dạng này tới, căn bản không cần bọn họ chú ý tới chuyện này. Phó bản cốt truyện đã tự bổ túc bắc, Bruce lại như thế nào cường hãn cũng chỉ là một cái phó bản nội. NPC, với phó bản tồn tại bắc tu bổ năng lực khẳng định không rõ ràng lắm, từ đằng nghiêm túc biểu tình. Lập tức liền tan rã. Như vậy gần gũi mà cùng phí su hai mặt nói chuyện. Phí xu quanh thân độc hữu hương khí liền quanh quẩn ở chóp mũi. Đôi mắt hơi rũ cô đến như là mờ mịt từ trong rừng cây ngoi đầu ấu lộc đem dần dần xúm lại đây. Nam nhân thúi nhóm huy xa một chút. Từ đằng an ủi phí xu. Khụ, ngươi làm thực hảo. Rốt cuộc tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Còn muốn cảm ơn ngươi nguyện ý đem mấy tin tức này chia sẻ cho chúng ta, hơn nữa từ đằng trong lòng. Luôn là có điểm vi diệu bất an lo âu loại này cùng loại giác quan thứ 6 đồ vật thực thứ đem hắn. Từ sinh tử tuyến thượng cứu trở về tù phạm nhóm miễn trừ tử hình lúc sau trị liệu phương pháp làm. Như có tin tức, trị liệu người có thể trực tiếp vòng qua Frank Toko viện trưởng. Kia cái này nhiệm vụ chi nhánh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Đơn thuần giai đoạn trước cấp người chơi tìm điểm sự làm. Hoặc là đưa phúc lợi. Cái này phó bản tên là Toko Bệnh viện Tâm thần. Làm cái này phó bản mệnh danh người. Thật sự liền như vậy bị mơ hồ không rõ mảnh đất đi qua. Từ đằng cau mày. Trong đầu hiện lên cái gì? Nhất thời không có biện pháp trải vuốt rõ ràng. Dù sao trước mắt các người chơi tân xuất hiện nguy. Cơ đã giải quyết. Lúc sau đi từng bước một cũng đúng. Chỉ có ngày mai mới biết được cái kia kim bác sĩ có thể hay không nghiên cứu ra trị liệu phương. Án, phí xu đã bị vài người cao mã đại khờ đầu khờ não người chơi vây quanh. Từ đằng từ bỏ khảo, cười lạnh một tiếng, tức muốn hộc máu mà xông lên đi, sao phí xu thứ lễ phép uyển chuyển từ chối đội các người chơi hảo tâm. Trợ giúp hành mời, phí xu chính mình là muốn đi ngầm tầng dưới chót tìm sói con hoàn thành chính. Mình cá nhân nhiệm vụ, khẳng định không thể đi theo này đó người chơi cùng đi, tuy rằng hắn không tồi. Phí xu phía trước gặp qua tự tiện tưởng tiếp cận bầy sói những người đó kết cục khả năng bầy sói. Cũng biết hắn hại, cho dù có hại cũng không có năng lực này. Cho nên không mâu thuẫn hắn tới gần đi, phí xu là như thế này khổ chung mua vui, không quan hệ. Chúng ta đều đi qua phòng hồ sơ, rõ ràng bên kia quy luật. Chúng ta mang ngươi đi càng mau cũng càng an toàn, phí xu đều phải cảm. Trò chơi này người chơi nơi nào có ngươi làn đạn nói được như vậy hư? Mọi người đều thực thân thiện thực chủ. 1938 vốn là không có gì cảm tình máy móc âm bổng đọc. Ha, lão bà, kỳ thật ta cũng theo chân bọn họ giống nhau thân thiện chủ. Đề quần, kỳ thật su bảo không sai. Này thật sự xem như thân thiện người chơi. Gặp được bạo quân bảng thượng kia mấy cái hành xử khác người tùy ý làm bậy. Phòng trừng bảo hiện tại đã chân mềm đến yêu cầu bị ôm đi đường hoàn thành nhiệm vụ. Nói lão bà có phải hay không lại hoàn thành một cái giới là có thể gặp được bảng xếp hạng các. Đại lão, che giấu nón xanh người yêu thích mừng như điên vì muốn nói dối. Phí xu tế bạch ngón tay ở trong bóng tối rào thành một đoàn. Có chút khẩn trương, xin lỗi, ta cảm thấy ta còn là đơn độc hành tương đối hảo. Cảm ơn các ngươi, lời nói đều nói đến loại trình độ này. Này đó người chơi đều là nhân tinh. Tự nhiên minh bạch phí xu có khác sự. Sẽ không lại dây dưa, lưu luyến mỗi bước đi mà ly, phí xu đều mau hoài nghi này đó người chơi cá nhân. Nhiệm vụ, có phải hay không đều cùng cái gì người chơi thông quan tồn tại tích hiệu có quan hệ, phí xu mặc vào. Chính mình áo choàng, lần này ra trước còn riêng ghi tội bản đồ. Hơn nữa đã có điểm sờ thanh người bệnh nhóm hành quỹ đạo. Lần này xưng được với là quen cửa quen nẻo mà tới rồi ngầm tầng dưới chót ngoài dự đoán. Phí xu ở môn thấy chờ đợi bầy sói, thâm hôi sắc đầu lang an tĩnh nằm sấp dưới mặt đất tầng nhập. Ngẫu nhiên mở to hai mắt trong bóng đêm phiếm hung lệ quang, suốt đêm vãn bị tăng mạnh người bệnh. Đội ngũ xa xa thấy bầy sói cũng là vòng quanh đi, phí xu ngày hôm qua hôm nay đều không có nói qua. Chính mình muốn tới, hắn không biết này đó sói con là trước tiên nhận thấy được hắn muốn lại đây cho nên ở chỗ này chờ. Vẫn là hắn không tới liền sẽ ở chỗ này chờ thượng một buổi tối, phí xu nhanh hơn bước chân chạy tới. Gần bầy sói, thở phì phò, từng cái sờ sờ đầu, thâm hôi sắc đầu lang đầu tiên là cảnh giác mà ngẩng đầu. Người được quen thuộc hơi thở lại an tĩnh mà nằm sấp xuống. Hung lệ đôi mắt cũng hưởng thụ mà nheo lại. Ra ô ô thanh âm, thật sự giống như cầu cầu Nga, phí xu hai mắt sói xám phía sau lắc lư cái đuôi, lần. Nay có bầy sói ở hai bên che chở. Phí Xu đi ngang qua phía dưới hai tầng thời điểm rất có điểm xoay người nông nô đem ca sướng ý. Cũng vẫn là không dám quá kiêu ngạo, nhưng thật ra bầy sói. Chú ý tới những người này đặt ở Phí Xu trên người ánh mắt. Một sửa vừa rồi lười nhác ôn thái độ. Nhe răng trợn mắt mà cảnh cáo này đó nguy hiểm ngầm tầng người bệnh. Ẩn ẩn có điểm tạc mau, Phí Xu còn tưởng rằng là những người này nguyên bản liền cùng bầy sói có cái gì mâu thuẫn. Tiết trắng tay từ thuần hắc áo choàng trung vươn tới trấn an mà sờ sờ đầu lang. Hắc bạch điểm số minh, thậm chí có chút ma mị, không rõ áo choàng mặt, giống cái mang theo sủng vật ra tới tà ác tiểu ma vu, hắn còn không có quên chính mình hảo hài tử cá. Nhân nhiệm vụ hôm nay buổi tối cũng muốn bảo trì sung túc giấc ngủ, thăm dò trị liệu thất viện. Trưởng thất đã tiêu phí không ít thời gian. Phí Xu muốn nhanh lên thu thập lang thiếu niên tư liệu. Sau đó chạy trở về ngủ, kiệt ngạo khó thuần bầy sói ở Phí Xu thủ hạ dễ như trở bàn tay mà bị thuần. Phục, sói xám an phận mà thấp hèn nó cao ngạo đầu. Chủ đi cọ cọ Phí Xu tay, còn bị nhốt ở đặc chủng pha lê tường người bệnh nhóm hiển nhiên biết bầy. Sói tác phong, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, tuy rằng khả năng rất nhỏ. Phí Xu vẫn là lo lắng tĩnh quá lớn đưa tới nhân viên công tác. Mang theo bầy sói đi rồi, rốt cuộc ngầm tầng chót nhất. Đi ngang qua đệ nhất gian phòng bệnh khi, Phí Xu bước chân không khỏi chậm chút, Phí Xu đã biết trung gian phòng bệnh thuộc về Bruce. Tận cùng bên trong phòng bệnh thuộc về lang thiếu niên. Phía trước vẫn luôn rất tò mò đệ nhất gian phòng bệnh trụ chính là ai, từ giải khóa con rối sư. Norman tư liệu kia một khắc mới biết được. Nguyên lai hắn đã từng đi ngang qua con rối sư như vậy thứ, nhạy bén mà nhận thấy được Phí Xu bước. Tốc hơi chút thả chậm. Bầy sói cho rằng thật vất vả chờ tới người kỳ thật đích đến là đệ nhất kiện phòng bệnh. Tức khắc khẩn trương lên, thể tích thập phần khổng lồ thâm sói xám vương tre ở môn bảo đảm Phí Xu. Vào không được, nhất kiều tiểu khả ái một con công sói con còn lại là cọ Phí Xu tay. Thấp thấp đáng thương mà nức nở, yếu nhất một con còn không thể tốt lắm khống chế chính mình cảm xúc. Phản ứng, thực mau liền che giấu không được tham lam trắng ra bồn. Mang theo gai ngược đầu lưỡi liếm qua Phí Xu kiều nộn mờ u bàn tay. Kích khởi một mảnh rất nhỏ run. Tinh tế mờ u bàn tay nhiễm chút mẫn cảm hồng, sau đó cảm chủ thể khởi phản ứng, lại lần nữa nhận được. Chủ thể cảm xúc phản hồi. Liên quan vốn là dã chưa tiêu bầy sói có điểm táo. Bị cưỡng chế nhẫn nại, Phí Xu không có để ý. Chỉ đương cùng sủng vật chơi đùa, bị một đám nhiệt tình mau mượt mà vây quanh. Liền tính Phí Xu mau mượt mà cũng không có cái gì chấp niệm vẫn là hung hăng diêu, Phí Xu còn ở buồn. Dầu ngày mai tinh thần liên tiếp phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ liền không khả năng hướng con rối sư kia chui đầu vô lưới. Bầy sói nhóm cắn hắn vạt áo kéo hắn đi phía trước. Phí Xu cũng liền theo bọn họ lực đi phía trước tận cùng bên trong thuộc về lang thiếu niên phòng. Cùng lần đầu tiên gặp mặt có chút không, lang thiếu niên là không mừng quang. Hắn có thể trong bóng đêm ngại sống. Phí Xu không thể, vì thế hôm nay tận cùng bên trong phòng bệnh một tràn ánh sáng thực đạm. Thực ấm áp tiểu quýt đèn, hắn cần thiết thói quen. Vì hắn đã là một con có thư lang. Hết chương.